chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, tiền tài khảo nghiệm. Phải biết lúc này Vương Đại Đông mở thế nhưng là siêu tốc độ chạy Lamborghini. Chỉ cần là hơi thế lực một điểm nữ hài đều sẽ chủ động bắt chuyện. Thậm chí yêu cầu nhờ xe, có thể nữ hài cũng không có. Lúc này, Vương Đại Đông có chút không muốn đi khảo nghiệm nữ hài. Dù sao làm như thế, vốn là rất không đạo đức. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, nữ hài thật sự là đông lạnh không được. Vương Đại Đông nhịn không được mở miệng nói, muốn không ta đưa ngươi. Nữ hài không nói gì, mà chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nhìn, ngày này cũng thật lạnh, muốn không ngươi đến trên xe đến các loại, trên xe có điều hòa, chờ xe buýt đến, ngươi lại xuống dưới. Vương Đại Đông tiếp tục nói, khả năng nữ hài xác thực rất lạnh, lại hoặc là Vương Đại Đông xem ra so sánh đàng hoàng. Rốt cục gật gật đầu, chờ nữ hài tới về sau, Vương Đại Đông lập tức quay cửa xe lên, đánh mở điều hòa. Xe một chút thì ấm áp lên, nữ hài rốt cục đem vây quanh ở trên cổ gần như sắp muốn đem miệng cho che lại khăn quàng cổ hướng xuống giật nhẹ, làm nữ hài kéo xuống khăn quàng cổ về sau. Vương Đại Đông phát hiện nữ hài càng đẹp mắt, lông mi dài, tựa như là linh động tinh linh, đen nhánh mắt to dường như có thể nói chuyện, khuôn mặt rất là gầy gò, tiêu chuẩn cái dùi mặt. Nhưng lại nhìn không ra bất kỳ nhân tạo dấu vết. Đây là một cái thuần thiên nhiên thanh thuần mỹ nữ. Mà hết thảy này, một bên khác, cũng có thể thông qua giám sát nhìn đến. Gặp nữ hài phía trên Vương Đại Đông xe, nam nhân sắc mặt có chút khó coi. Vương Đại Đông cũng không nói gì, càng không có quá nhiều nhìn nữ sinh. Hắn đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi, dạng này đi khảo nghiệm người ta, có phải hay không không tốt lắm a? Coi như người ta thật sự là một cái thế lực nữ nhân, cũng không có gì quá kỳ quái. Dù sao đầu năm nay, người nào không ham tiền? Nam nhân không thích trưng diện nữ, chẳng lẽ thích người quái gì? Nữ nhân không thích tiền, chẳng lẽ ưa thích cùng bước? Huống chi, nữ hài nhi này bạn trai, dài đến cũng là bình thường, lại không tiền. Đối phương nguyện ý làm hắn bạn gái, vốn là nói rõ rất nhiều vấn đề. Có thể nam hài lại còn là hoài nghi nữ hài, muốn khảo nghiệm nữ hài. Đột nhiên, Vương Đại Đông lại muốn đem kiểm tra này tiếp tục nữa. Không biết hôm nay là làm sao, lại chờ mười mấy phút, vẫn không có xe bus tới. Muốn không, ta đưa ngươi a? Vương Đại Đông rốt cục mở miệng. Nữ hài do dự một chút, rốt cục vẫn gật đầu. Dù sao nàng làm đến Vương Đại Đông trên xe đã qua mười mấy phút, Vương Đại Đông cũng không có làm ra cái gì không lễ phép cử động, thậm chí ngay cả nhìn đều không có thấy thế nào nàng. Thực nàng hoàn toàn không có như vậy cảnh giác. Người ta có thể lái Lamborghini, cái gì nữ nhân xinh đẹp chưa thấy qua? Đi chỗ nào? Vương Đại Đông hỏi. Nomad. Vương Đại Đông phát động xe, đã mở ra đề tài, đằng sau nói chuyện phiếm thì so sánh thuận lợi. Đi Nomad mua đồ sao? Nữ hài lắc đầu, nói, làm kiêm chức, lạnh như vậy còn làm kiêm chức à? Đúng vậy à, Vương Đại Đông một bên đánh lấy tay lái, vừa nói, muốn không, chúng ta cùng đi uống cà phê à? Ngươi nhìn bầu trời lạnh như vậy, không được à? Nữ hài lắc đầu, không đi làm lời nói, muốn trừ tiền lương, dạng này à, vậy ngươi một ngày tiền lương bao nhiêu? Vương Đại Đông hỏi, nữ hài cắn cắn miệng môi nói, 90, một ngày 90, thực cũng không tính thấp, dù sao chỉ là kiêm chức, không phải toàn giờ công. Mỹ nữ, ngươi đem dưới lan can hộp mở ra, giúp ta cầm thứ gì, ta hiện tại lái xe không tiện, Vương Đại Đông nói ra. Tốt, nữ hài cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem tay vịn cho kéo ra. Kéo ra về sau, nhất thời liền bị nhìn thấy trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp bên trong đầy tờ trăm nguyên, một bó, đỏ rực xem ra đặc biệt rung động. Thực, tổng cộng cũng liền 30.000 khối tiền. Có thể tiền mặt, so thẻ ngân hàng phía trên con số thường thường muốn rung động vô số lần. Gặp nữ hài có chút sững sờ, Vương Đại Đông nói ra, ngươi nhìn dạng này được không? Ngươi bồi ta một ngày, cái này 30.000 khối tiền thì đều cho ngươi. Nữ hài đón đến, nói, sao, làm sao bồi a? Đúng đấy, ngươi nhìn, ta hiện tại độc thân, một người cũng thẳng nhàm chán. Muốn không, ngươi đi trong nhà của ta ngồi một chút, đợi ngày mai ta cho ngươi thêm trở về. Vương Đại Đông nói những lời này, đương nhiên đều là Lâm Thi Nhi sớm cho hắn biên tốt lời kịch. Nữ hài cúi đầu, hàm răng cắn môi, xem ra thẳng xoắn suýt bộ dáng. Cuối cùng vẫn nói ra, ta cân nhắc đi, 30.000 khối tiền. Đối với một người sinh viên đại học tới nói, thật sự là quá nhiều. Tương đương với nữ hài làm hơn 300 thiên kiêm chức. Mà nàng hiện tại chỉ cần bồi Vương Đại Đông một ngày, liền có thể đạt được 30.000 khối tiền. Nhìn đến đây, nữ hài bạn trai ngồi không yên, lập tức liền cho nữ hài gọi điện thoại. Huy, Đường Thiến ngươi ở đâu? Nam hài tận lực áp chế tâm tình mình. Nữ hài trên mặt tránh qua một vệt vẻ bối rối, nhưng vẫn là trấn định nói. Ta tại mẹ ta nhà. Tốt, không nói cho ngươi, ta treo a. Nữ hài nói xong tắt điện thoại. Ngươi cân nhắc như thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Liền bồi ngươi một ngày. Nữ hài thăm dò hỏi. Vương Đại Đông gật đầu. Cái kia, vậy được đi. Nữ hài cuối cùng không có trải qua chịu được tiền tài dụ hoặc giám sát bên trong, nhìn đến nữ hài đáp ứng, nam sinh rốt cục ngồi không yên, muốn đi tìm nữ hài. Rất nhanh, Lamborghini đứng ở một cái cửa khách sạn. Ngươi không phải nói đến nhà ngươi sao? Nữ hài hơi kinh ngạc. Vương cười lớn nói, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ thực liền cần một cái giường mà thôi. Ở đâu đều như thế. Đợi xong việc về sau ta liền đem ngươi đưa trở về. Tiền ta trước tiên có thể cho ngươi. Nữ hài cúi đầu, nhìn ra được, vẫn còn có chút khẩn trương. Vậy chúng ta đi lên. Vương Đại Đông thăm dò hỏi một câu. Nữ hài gật gật đầu. Vương Đại Đông xuống xe. Hai người cùng một chỗ hướng về nhà khách đi đến. Nhưng mà, hai người vừa đi tới cửa khách sạn, nam sinh chính là xông lại một phát bắt được nữ hài. Ngươi không phải tại ngươi, mẹ chỗ ấy sao? Làm sao đến nhà khách đến? Nam sinh lớn tiếng chất vấn. Nữ hài rõ ràng có chút bối rối. Giải thích, không, không phải ngươi muốn như thế. Đều đến nhà khách còn không phải ta muốn như thế. Hắn có phải hay không cho ngươi tiền? Ngươi là gà sao? Nam sinh nói chuyện vô cùng khó nghe. Nam nhân đều đem nói được phân thượng này. Nữ hài cũng không che giấu. Cắn răng nói. Nói như ngươi vậy. Vậy ngươi một tháng 2-3 ngàn khối tiền không phải là ngủ ta? Hắn ngủ ta cùng ngươi ngủ ta khác nhau ở chỗ nào? Nữ hài nói xong, xoay người rời đi. Lúc này, nam nhân lại hối hận, xông đi lên muốn ôm chặt nữ hài. Ngươi phạm, tiện buông ra. Nữ hài hét lớn một tiếng, tránh thoát nam nhân tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Nam nhân lại là ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô khóc lên. Nhìn đến nam nhân khóc, Vương Đại Đông lại là không có một chút đồng tình tâm. Thực Đường Thiến nói không sai, nam nhân này cũng là phạm. Tiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.